võ ngựa thần hoàng chạy không ngừng nghỉ, bằng tốc độ nhanh nhất đưa Phong Linh trở về. Vấn Xuân và Sơ Hạ nhìn thấy Phong Linh như vậy thì khóc. Lão, nghi nhân trời đánh tam nương của chúng ta có tội tình gì hả? Nhìn xem, chỉ vài ngày mà đã gầy thành cái dạng này. Sơ Hạ đau lòng nói, tam nương, về sau đừng giảm béo nữa, đánh chết cũng không giảm. Phong Linh muốn an ủi bọn họ nhưng nàng không còn chút hơi sức nào để nói. Chuyện vừa rồi nàng còn gào khóc đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Hồng Ngọc đỏ mắt nói, được rồi, về sau chúng ta còn nhiều thời gian nói. Chuyện, các ngươi mau chuẩn bị nước nóng để tam nương có thể tắm, mùi. Trên người tỷ ấy, hai người giờ khóc giờ cười, vội vàng đi chuẩn bị nước nóng. Thần Hoàng ôm Phong Linh vào phòng, sau đó đóng cửa lại, suýt nữa thì bảo. Bảo bị động vào cửa. Này, làm sao thúc lại không cho con vào? Ta phải kiểm tra cho nương con, xem trên người nàng còn những vết thương khác không, con muốn vào sao? Con đợi ở bên ngoài là tốt rồi. Phong Linh vừa nằm lên giường không chịu nổi, mơ mơ màng màng ngủ. Đừng nói, là muốn làm gì trên người nàng, cho dù có động đất sóng thần thì nàng cũng không quan tâm. Một lúc sau, hai nha đầu chuẩn bị tốt nước, tắm, thần hoàng đỡ Phong Linh dậy, nhìn hai người. Các ngươi lui xuống, ta tắm cho nàng. Vấn Xuân nhìn Phong Linh nói, thái tử, hay là cứ để nô tỳ, không cần, các ngươi lui ra. Sơ Hạ giật nhẹ Vấn Xuân, đi thôi. Hai người ra khỏi phòng, nháy nháy mắt với đám người Hồng Ngọc. Thái tử muốn tắm cho tam nương. Bảo Bảo dùng mình, nếu là đệ thì còn lâu. Hồng Ngọc gõ đầu nó, con đúng là không có hiếu, đó là sự thật mà. Lãnh Tàng Tâm ra dấu im lặng, sau đó lặng lẽ đi tới dưới cửa, dùng kiếm cạy ra một khe nhỏ. Hồng Ngọc lắc đầu một cái, gương mặt trơ trẽn, bước chân cũng nhanh hơn, dính sát vào cửa nhìn vào bên trong. Cách chương